Có gì mà xem? Vân Quỳ kiên trì nói. Ta xem vết thương có nặng không? Ta xem cơ bụng có bị người ta chém hỏng không? Xem mà, xem mà. Thái tử bất đắc dĩ, chỉ đành chậm rãi cởi đai ngọc ở eo ra. Cách chương.